Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Vụ Hộ Pháp. Vân Lam Tông, thể núi nơi sâu xa trong cung điện màu đen, Bố La Lâm bóng dáng ngồi xếp bằng ở, hắn hai con mắt đóng chặt, chu vi có không gian pháp tắc khí tức đang lưu truyền. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt ra, từng tia tinh mang lấp lóe. Đấu khí đại lục này, xác thực là một cái tu luyện tìm hiểu không gian pháp tắc tuyệt hảo nơi. Hắn không khỏi than thở, vẻn vẹn hơn một tháng thời gian. Hắn giờ khắc này không gian pháp tắc trình độ, cũng đã từ lúc trước có thể nói không đủ tư cách trình độ. Trưởng thành đến bây giờ hầu như bước vào không gian pháp tắc bản nguyên ngưỡng cửa mức độ rồi. Chiếu tốc độ như vậy xuống, nhiều nhất thời gian mười mấy năm, ta liền hoàn toàn có thể dựa vào này không gian pháp tắc cảm ngộ, trực tiếp bước vào vực chủ lĩnh vực rồi. Hắn thấp giọng nói, tốc độ như vậy, nếu là đặt ở nguyên thủy vũ trụ, quả thực có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù là Như La Phong những kia ở hỗn độn thành tu luyện nhân vật thiên tài, lại có mấy người dám nói có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến vực chủ. Đương nhiên, Bố La Lâm có thể có như vậy tốc độ khủng khiếp, càng to lớn hơn trình độ bên trên, hay là bởi vì hắn có thể mở ra nhân gian đạo hình thức, trước sau lấy vượt qua vực chủ cấp mạnh mẽ linh hồn đi tìm hiểu không gian pháp tắc. Rốt cuộc, hắn giờ phút này, bản tôn linh hồn cường độ vốn là tiếp cận vực chủ cấp, mà mở ra nhân gian đạo sau, lại là đã hầu như sánh ngang giới chủ rồi. Lấy giới chủ cấp linh hồn ý chí đi tìm hiểu đấu khí đại lục này không gian pháp tắc, kia tốc độ không nhanh liền gặp quỷ rồi. Xà nhân tộc đã ở Mỹ đỗ toa dẫn dắt đi, tiến vào ma thú sơn mạch đi tìm kiếm dị hỏa tâm tích. Bố La Lâm tự nói, giờ khắc này, bao quát Vân Sơn, Hải Ba Đông cùng với Mỹ đỗ toa ở bên trong, đã có ba cỗ thế lực đang trợ giúp hắn siêu tập dị hỏa tin tức. Thế nhưng, Bố La Lâm vẫn như cũ không hài lòng, bởi vì bất luận là Vân Lam Tông, vẫn là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cũng hoặc là Xà Nhân tộc, thế lực của bọn họ có lẽ ở đấu khí đại lục này góc Tây Bắc, Gia Mã Đế Quốc khu vực này được cho là rất mạnh. Thế nhưng một phóng tới toàn bộ đấu khí đại lục, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi. Mà dị hỏa vốn là ít ỏi, mà phân tán ở toàn bộ đại lục, dựa vào bọn họ ở chỗ này Tây Bắc khu vực chậm rãi trải ra, đi tìm kiếm, kia tiến độ tất nhiên sẽ cực kỳ chậm. Tìm kiếm dị hỏa chuyện này, chung quy hay là muốn dựa vào những xúc tu kia khắp cả tòa đại lục chân chính siêu cấp thế lực mới được. Bố La Lâm trong lòng giờ khắc này dĩ nhiên có kế hoạch. Hồn điện, hắn thấp giọng mở miệng, trong mắt có tinh mang, làm hồn tộc ở đấu khí đại lục mặt ngoài thế lực. Hồn điện thực lực có thể một điểm đều không yếu, vì siêu tập những kia mạnh mẽ linh hồn, hắn tua vòi có thể nói là khắp cả tòa đại lục. Nếu là mượn hồn điện sức ảnh hưởng, siêu tập dị hỏa sẽ ung dung nhiều lắm. Đối với hồn điện, Bố La Lâm thông qua nguyên chứ cũng là hiểu rõ không ít. Hồn điện điện chủ Hồn Diệt Sinh chính là năm sao đấu thánh, nắm giữ trong Thiên Cương Điện Thiên Điện. Ở dưới hắn còn có một tên phó điện chủ, ba sao đấu thánh thực lực, nắm giữ địa điện, ngoài ra còn có một tên hai sao đấu thánh thực lực đại thiên tôn, nắm giữ nhân điện. Ba người này chính là hiện nay hồn điện bên trong mạnh nhất tồn tại. Bằng vào ta thực lực trước mắt, mặc dù là kia Hồn Diệt Sinh, cũng căn bản không phải là đối thủ của ta. Bố La Lâm cười nhẹ nói, hắn bản tôn vũ trụ cấp đỉnh phong, Tu La đạo phối hợp Susanoo cũng đã là giới chủ cấp 2, sánh ngang hai sao đấu thánh, hơn nữa cầu đạo nhận cùng Trảm Tinh, đánh bại năm sao đấu thánh cấp độ Hồn Diệt Sinh dễ như ăn cháo. Bố La Lâm kế hoạch chính là gia nhập hồn điện, cùng đối phương hợp tác, lấy thực lực của hắn, chỉ cần thoáng bộc lộ ra một ít đấu thánh cấp độ sức mạnh, nghĩ đến nhất định sẽ được đối phương lôi kéo, trở thành hồn điện một vị thiên tôn vẫn là không thành vấn đề. Vào lúc ấy, tự nhiên có thể lợi dụng hồn điện dưới trướng thế lực trợ giúp hắn tìm kiếm dị hỏa tin tức. Hồn tộc người lòng nghi ngờ rất nặng, thân phận của ta ở thế giới này hầu như không có dấu vết mà tìm kiếm. Bọn họ tất nhiên sẽ đối với ta có hoài nghi, bố La Lâm có chút khổ não. Thôi, đến lúc liền giúp bọn họ ám sát mấy cái cổ tộc đấu thánh. Coi như là giao lên đầu danh trạng được rồi. Hắn dám khẳng định, chỉ cần mình có thể giết chết một hai cổ tộc đấu thánh cấp tồn tại, hồn điện sau lưng hồn tộc sự tin tưởng hắn độ tuyệt đối sẽ tăng lên dữ rồi. Hiện tại, còn kém chờ kia Vụ Ưng tới cửa rồi. Ngoặc kép, Vân Lam Tông, bởi Vân Sơn sắp xếp đại lượng đệ tử ở bên ngoài tìm kiếm dị hỏa tin tức. Tông môn này bên trong, đệ tử môn nhân số lượng liền tương đối ít rồi. To lớn tông phái, vẻn vẹn chỉ có khoảng 100 người. Giờ khắc này, tông môn bên trong cung điện, Vân Sơn ngồi cao ở phía trên cung điện, không ngừng lật xem các nơi đệ tử truyền đến các loại tin tức. Mỗi ngày đều có các loại tin tức liên quan tới dị hỏa. Nhưng là chân chính manh mối lại một điểm không có. Không ngừng mà nhìn, Vân Sơn lông mày càng nhăn càng chặt. Đối với chủ nhân bố La Lâm bố trí nhiệm vụ, hắn không gì sánh được tận tâm, vẫn không có tiến triển. Để hắn tức giận đồng thời, lại e ngại bố La Lâm sẽ trừng phạt hắn. Kiệt hê hê, đột nhiên, một trận vô cùng quỷ dị mà lại làm người ta sợ hãi tiếng cười ở bên trong cung điện vang lên. Là ai? Vân Sơn cả kinh, lập tức bỗng nhiên quát lớn. Bốn phía nhìn quét, không nghĩ tới đường đường Vân Lam Tông tông chủ, đấu hoàng đỉnh phong tồn tại, không toàn tâm toàn ý đi bế quan đột phá đấu tông. Phản mà suốt ngày ở đây kiểm tra tin tức, thực sự là buồn cười. Người đã tuổi thọ không nhiều, lại còn như vậy hành sự, quả nhiên là không sợ chết sao? Đến cùng là ai? Lăn ra đây! Vân Sơn gầm nhẹ, khi thế quanh người bắt đầu bạo phát. Kiệt kiệt, dám để cho bản tọa lăn ra đây, người thật là to gan. Lời nói xong, một trận nồng nặc khói đen đột nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện. Dần dần, một đạo cả người bao phủ ở trường bào màu đen bên trong bóng dáng từ trong khói đen tái hiện ra. Một đôi làm người ta sợ hãi con ngươi phát ra quỷ dị ánh sáng đỏ. Ngươi là người phương nào? Dám mộc ta Vân Lam Tông giả thần giả quỷ? Vân Sơn quát hỏi, chỉ là Vân Lam Tông. Thật sự cho rằng nhiều mấy ngàn cái đấu vương là có thể xưng hùng sao? Ếch ngồi đáy giếng, bóng người màu đen trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Nói cho ngươi, bản tọa đến từ hồn điện, chính là hồn điện hộ pháp một trong. Ngươi có thể thành ta là vụ hộ pháp. Trong khói đen bóng người ngạo nghễ nói, hồn điện, Vân Sơn nhất thời cả kinh. Mặc dù là ở đấu khí đại lục này góc Tây Bắc, hồn điện danh tiếng cũng là lưu truyền rộng rãi. Rốt cuộc cái thế lực này trải rộng toàn bộ đấu khí đại lục, nơi nào đều có bọn họ tua vòi, dĩ nhiên sẽ là bọn họ. Vân Sơn trong lòng thất kinh, không được, ta đến nhanh chóng nói cho chủ nhân. Từ hắn trước đây được tin tức đến xem, mặc dù là giờ khắc này Vân Lam Tông cũng tuyệt không phải là đối thủ của hồn điện, liền cầm trước mắt này tự xưng vụ hộ pháp cường giả bí ẩn tới nói. Nó quanh thân tỏa ra khí tức, chính là hắn cũng cảm thấy từng tia bất an. Rất khả năng là đấu tông cấp tồn tại. Vân Sơn ý thức được, chuyện này hắn mình đã giải quyết không được, nhất định phải giao cho bố La Lâm tự mình đến xử lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ